Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 74, lợi ích phân phối. Chu Hạo sững sờ, không hiểu nhìn xem Đồng Dao. Chu Hạo, hiện tại thiên địa biến hóa, nguyên khí giả không ngừng xuất hiện. Ngươi cảm thấy kẻ có tiền cùng nguyên khí giả cái nào một cái địa vị cao? Ngoặc kép, Đồng Dao hỏi. Chu Hạo trong lòng hơi động, nghĩ đến một ít chuyện. Hiện tại là linh khí thức tỉnh thời đại. Theo thời gian phát triển, nguyên khí giả thực lực càng mạnh, nó địa vị hẳn là càng ngày càng cao. Mạnh như kiếm tiên đám người, có tới nhường quốc gia đều thấy kiêng kỵ. Tương đối mà nói, kẻ có tiền chính là ở vào một cái xấu hổ địa vị. Bọn hắn có tiền nữa, tự thân vô phương thức tỉnh dị năng, cũng vô dụng, chỉ là một người bình thường. Những cái kia chân quý dược thảo, linh quả cơ hồ bị những cái kia đỉnh cấp cường giả lũng đoạn. Cho dù có tiền cũng mua không được. Nhìn xem nguyên khí giả không ngừng mạnh mẽ, bọn hắn có tiền cũng không cách nào làm được bản thân mạnh mẽ. Trong lòng khẳng định lo lắng, hẳn là nguyên khí giả đi. Chu Hạo nói, ngươi cho rằng như vậy, kỳ thật rất nhiều người đều cho rằng như thế. Những người có tiền kia càng là đã sớm nghĩ đến, cho nên bọn hắn áp dụng một loại khác phương thức. Thiên địa nguyên khí đại biến, rất nhiều ẩn giấu truyền thừa thế lực bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước. Thậm chí là đạo gia bên trong người, trong bọn họ cường giả rất nhiều. Thậm chí có khả năng thành lập đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh. Thế nhưng hai nhà này thế lực lớn khai biến hoa hạ rất nhiều thành thị. Liền coi như bọn họ cường giả số lượng có khả năng chống đỡ. Thế nhưng tài lực nhưng không cách nào chống đỡ. Đồng Dao nói, người nói là huyền chớ liên minh cùng hoa hạ có tiền thế lực liên hợp lại cùng nhau. Ngoặc kép, Chu Hạo nói, đúng. Nói đúng ra là đôi bên cùng có lợi quan hệ, liền lấy huyền chớ liên minh tới nói, đều là các thế lực lớn cùng với các đại gia tộc liên hợp lại cùng nhau. Bọn hắn cung cấp cường giả, các đại gia tộc cung cấp tài lực, nếu như đạt được tài nguyên, hai bên đều có thể phân phối đến. Đây đối với hai bên tới nói, rõ ràng đều cỗ có rất nhiều chỗ tốt. Đồng Dao gật đầu nói, không chỉ có là huyền chớ liên minh, đạo pháp quán sau lưng đồng dạng có đại gia tộc chống đỡ. Những gia tộc kia so với chúng ta những tiểu gia tộc này, rõ ràng là càng thêm mạnh mẽ. Chúng ta đồng gia tài lực kinh người, nhưng đây là so với người bình thường. Tại huyền chớ trong liên minh, có thể thớt địch chúng ta đồng gia gia tộc rất nhiều. Bất quá giống chúng ta đồng gia dạng này gia tộc chỉ có thể xếp hạng đệ nhị đẳng cấp. Hắn mặt trên còn có 10 cái đại gia tộc. Toàn bộ hoa hạ, ẩn giấu của cải cự ngạc nhiều lắm. Đồng Dao đem tự mình biết nói ra. Đây không phải cái gì cơ mật. Coi như bị ngoại nhân biết. Đối với huyền chớ liên minh cũng không có ảnh hưởng gì. Chu Hạo trong lòng khẽ chấn động. Không nghĩ tới đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh sau lưng không chỉ có cường giả chống đỡ. Còn có đông đảo gia tộc, tập đoàn, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Bất luận cái gì thế lực lớn thành lập cần đều là kếch xù của cải. Không có của cải, liền là này hơn 600 tòa đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh đều không thể tạo dựng lên. Cái kia các ngươi gia tộc, tập đoàn tại huyền chớ liên minh gặp nguy hiểm sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, dù sao huyền chớ liên minh cường giả số lượng khẳng định rất nhiều. Những người có tiền kia gia tộc cơ hồ đều là người bình thường. Thực lực rất yếu, cái này không cần lo lắng. Mặc dù là rất nhiều thế lực liên hợp, thế nhưng rất nhiều gia tộc tập đoàn ở giữa, vì bảo hộ chính mình lợi ích, đều hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau. Những cường giả kia thế lực nếu như dám động thủ, toàn bộ huyền chớ liên minh thế tất sẽ trực tiếp lâm vào tê liệt. Cấp cho bên trong nguyên khí giả thành viên tiền lương đều không cách nào lấy ra. ai sẽ gia nhập này trong thế lực? Ngoặc kép, Đồng Dao nói, có thể trở thành có tiền gia tộc, tập đoàn, ai đều không phải là người ngu, khẳng định cần bảo hộ chính mình lợi ích. Chu Hạo gật đầu, so với những cường giả kia thế lực, khả năng những gia tộc kia càng tinh minh hơn một chút. Dù sao bọn hắn đã trải qua rất nhiều, mà trong thế lực cường giả chỉ là một lòng tu luyện thôi. Tốt, Chu Hạo, ta giữa trưa còn có chuyện, trường học của chúng ta gặp. Đồng Dao cười nói, ngươi đi giúp. Chu Hạo gật đầu nói, Đồng Dao dù sao gia tộc không tầm thường, khẳng định có một ít chuyện. Trong sân, lại là chỉ còn lại có Chu Hạo một người, nhưng trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh, nghĩ đến đông đảo sự tình, nguyệt khí thức tỉnh, dần dần bắt đầu đối xã hội này tạo thành trùng kích. Liền xem như những người có tiền kia đại gia tộc, tập đoàn tìm khắp cầu liên hợp, bảo hộ chính mình lợi ích, càng nhiều người bình thường thì là đều hy vọng chính mình thức tỉnh dị năng, trở thành nguyên khí giả. Liền xem như gia cảnh bần hàn, chỉ cần thức tỉnh, đó chính là một bước lên trời, có thể làm đến gia tộc mình phát triển chiều hướng tốt lấy. Hiện tại toàn bộ xã hội từ một cái không tồn tại siêu sức mạnh tự nhiên xã hội, từ từ hướng về siêu sức mạnh tự nhiên chủ đạo xã hội tới gần. Nguyên khí xã thành lập còn không tính rõ ràng, thế nhưng đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh thành lập, lại biểu hiện trong xã hội lại tăng thêm hai cỗ thế lực bá chủ nguyên khí giả thế lực. Đây đối với xã hội trùng kích lớn hơn, không chỉ có là nguyên khí giả, hiện tại Vu thành phố bên trong các phương diện cũng đều xuất hiện biến hóa. Liền lấy đồ ăn phương diện tới nói, món chính gạo còn chưa có xuất hiện vấn đề, thế nhưng rau quả chủng loại trở nên hiếm ít đi rất nhiều, mà lại thiếu khuyết chất thịt, các loại rau quả giá cả cơ hồ đều ở trên phòng lấy. Chu Hạo trong lòng yên lặng suy nghĩ, hắn nghĩ tới ngoại giới rất nhiều biến dị động vật, những cái kia hóa thành phế tích nông thôn, toàn bộ thế giới đang ở hướng về không biết phương hướng phát triển. Nguyệt khí thức tỉnh, tạo thành toàn bộ thế giới cơ hồ bất luận cái gì một nơi biến hóa. Ai cũng không biết 10 năm sau thế giới này hội biến vì sao. Bỗng nhiên, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó truyền đến một trận tiếng động lớn, thanh âm huyên náo. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép, Chu Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp đi qua. Một chỗ trên đường, một vị ba mươi mấy tuổi nam tử đang đi lại. Vị nam tử này khuôn mặt lạnh lùng, mặc dù bây giờ đã là tháng năm, khí trời nóng bức, thế nhưng hắn toàn thân vẫn là ăn mặc hơi lộ ra dày nặc áo bào đen. Mà nhìn kỹ, vị này trên người của hắc bào nam tử tựa hồ có một cỗ kỳ dị mùi, truyền bá ra ngoài khoảng cách rất xa. Chung quanh một số người kỳ quái nhìn xem vị nam tử này, chính là lại thu hồi ánh mắt. Mặc dù kỳ quái nam tử trang phục, thế nhưng thế giới này biến, đủ loại nguyên khí giả xuất hiện, người mặc kỳ trang dị phục nhân viên cũng là có thể gặp thường đến. TT, bỗng nhiên, một trận lệnh người ra đầu tê dại tê minh thanh vang lên. Sau đó một con toàn thân hiện ra đỏ, đen hai màu rắn bơi lội đi ra. Cái này thân rắn thân thể chỉ có dài 2 mét, thế nhưng toàn thân lại là tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Rắn a, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là độc xà. Mau trốn, ngoặc kép, người chung quanh theo bản năng cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác, vội vàng rời khỏi nơi này. Biến dị hỏa thuộc tính hắc xà, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này dạng này tốt chủng loại. Áo bà đột đen nam tử khuôn mặt lạnh lùng, thế nhưng trong mắt lại là lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Hắn áo bào đen bao phủ xuống tay phải bắt đầu vung lên. Sau đó một chút đặc thù vật chất phóng xuất ra, hướng về này đen đỏ hai màu rắn đánh tới. Tại tiếp xúc đến cỗ này đặc thù vật chất về sau, đen đỏ thân rắn thân thể lại là dừng lại. xem hắn trong mắt tầm mắt tựa hồ có một tia mê mang. Oanh, bỗng nhiên, trong đám người một người lao ra, sau đó trong tay trực tiếp xuất hiện một cái hỏa cầu. Hướng về đen đỏ hai màu rắn trực tiếp đánh tới, dừng tay, ngoặc kép, áo ào đen nam tử sắc mặt biến hóa, nhưng lại chưa kịp ngăn cản. Đen đỏ hai màu rắn bị hỏa cầu đánh trúng, thân thể lập tức bốc cháy lên, rất nhanh liền không nhúc nhích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục